Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 tiểu hoa nhài, đệ nhị càng, chương 81 tối tam phòng không có bật đèn, xuyên thấu qua mở rộng ra cửa sổ, tái nhợt ánh trăng chui vào cửa sổ nội, tiểu mỹ nữ nhân cả người trần trụi cưỡi ở nam nhân trên người phập phồng lắc lư. Khuôn mặt nàng mê ly, tựa mộng tựa say. Cắn khẩn môi tràn ra hai chữ, Khương Tứ, bức màn ở theo gió nhẹ phập phồng, không biết qua đi bao lâu, nữ nhân một tiếng thét chói tai, tiết lực bò tiến nam nhân trong lòng ngực, nam nhân xoay người đem nàng áp xuống, mỉm cười, ta nữ vương, nên ta, hắn tựa hồ cũng không để ý nữ nhân trong miệng kêu nam nhân khác tên. Chỉ tận tình hưởng thụ nữ nhân kiều mềm mà ni, thẳng đến trận này hoan ái kết thúc. Nam nhân chỉ bọc điều khăn tắm nằm ở trên sofa hút thuốc. Tề Duyệt đi tắm rồi. Ra tới khi nàng đã thay một thân màu đỏ đầm dây. Tóc dài khoác trên vai. Nàng cả người lộ ra lười biếng. Mặt mày toàn là vũ mị. Phạm Nghị, giao bạn gái. Ân, hắn phun ra vòng khói. Ta cao trung mối tình đầu. Tề Duyệt cười một tiếng. Nàng có ta mỹ sao? Phạm Nghị nhìn Tề Duyệt. Đứng dậy. Đem nữ nhân áp đến trên vách tường, ta nữ vương, vì cái gì muốn cùng nữ nhân khác so, Tề Duyệt hư lạnh, Phạm Nghị cười khẽ, nâng lên Tề Duyệt một chân hoàn đến chính mình trên eo. Đè nén nàng, đêm nay không đi rồi, hảo sao, Tề Duyệt đầu ngón tay hoa ở nam nhân to lớn ngực. Nghiêng đầu cười duyên, ân, ngươi muốn như thế nào lưu lại ta đâu. Phạm Nghị cười xấu xa kéo xuống bên hồng áo tắm dài. Hôn lấy nữ nhân kiều diễm môi đỏ. Ngươi nói đi, ta không biết đâu, ta nữ vương đại nhân. Làm ta hiện tại liền nói cho ngươi được chứ. Phòng không khí lại lần nữa lửa nóng lên. Nữ nhân kiều, ngâm, nam nhân thở dốc. Sao Lâm Thành Phong cùng Khương Chiết nói chuyện điện thoại xong chỉ cảm thấy thân thanh khí sảng. Kia cái gì Lâm Đạt? Vẫn là mau chóng thay đổi hào, mắt cao hơn đỉnh, cũng không nhìn xem chính mình thứ gì. Ở Lâm Thành Phong trong mắt, Lâm Đạt là không đuổi kịp Tô Anh một cái móng tay phùng nhi. Hắn về đến nhà, chuẩn bị tắm rửa một cái ngủ, ai ngờ lại nhận được Vui Sướng đánh tới điện thoại. Hắn cơ hồ lập tức liền đoán được Vui Sướng gọi điện thoại tới mục đích. Đều nói sao, ta không nghĩ ra tới ngoạn nhi. Vui Sướng, ngoặc kép, hắn bất đắc dĩ xoa xoa cái trán. Không được, ngươi hôm nay cần thiết lại đây một chuyến, Lâm Thành Phong nghi hoặc. Cần thiết tới, cái gì đại sự, còn có thể là chuyện gì? Triệu Nhị A, ngươi không biết hắn gần nhất động kinh triều lợi hại, ta là khiêng không được. Ngươi lại đây, giúp ta khiêng khiêng, Lâm Thành Phong hoài nghi Triệu Nhị khả năng thật sự tới đại di mụ. Hắn bất đắc dĩ đồng ý, thay đổi thân quần áo liền ra cửa. Chỉ là hắn tới rồi Bách Nhạc Môn lúc sau, liền cảm thấy trước mắt trường hợp này thoạt nhìn nhưng một chút cũng không giống như là Triệu Nhị. Tâm tình không hảo mượn rượu tới sầu bộ dáng, chỉ thấy nhất hào ghế lô tiếng người ồn ào. Hoàn thanh tiếu ngữ, thật náo nhiệt, Triệu Nhị bên cạnh, còn ngồi một cái xinh đẹp nữ hai tử. Hắn mơ hồ gian nhìn thoáng qua. Cảm giác có chút quen mắt, phong thiếu buổi tối hảo nha. Lâm Thành Phong một đường qua đi, không ít người chủ động cùng hắn đánh lên tiếp đón. Hắn giống nhau chỉ nâng nâng tay, tính làm đáp lại, hắn đến Vui Sướng bên cạnh ngồi xuống. Ta xem Triệu Nhị không phải khá tốt sao? Thuốc lá và rượu nơi tay, mỹ nữ lại bên, nhiều tiêu sái nha. Vui Sướng cười ha hả, đây là biểu tượng mà thôi. Đừng bị hắn lừa. Triệu Vũ ngước mắt quét Lâm Thành Phong liếc mắt một cái. Hắn cung bối, khuỷu tay đáp ở đầu gối. Một tay cầm chén rượu uống một ngụm. Nói, hôm nay đi bệnh viện. Lâm Thành Phong gật đầu. Ta mới vừa bị Khương Tứ gấp trở về. Triệu Vũ hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ đối Khương Chiết hành vi phi thường khinh thường. Nghe nói tiểu hoa nhai tỉnh. Nàng thế nào? Khá tốt, Lâm Thành Phong nói. Bệnh sau tỉnh lại Tô Anh thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Nàng vẫn như cũ vừa nói vừa cười. Thoạt nhìn cùng ngày xưa cũng không bất đồng. càng không có bị này kỳ quái bệnh sợ ảnh hưởng. Đúng rồi, buổi tối còn ăn hai chén cơm. Triệu Vũ liền cười một chút, Hút Yên như suy tư gì. Vui sướng liền nói, vậy ngươi ngày mai còn có đi hay không bệnh viện? Lâm Thành Phong lắc lắc đầu, bất đắc dĩ, ngày mai à, ngày mai chỉ sợ không có thời gian. Ta mẹ làm ta bồi nàng đi tham gia một cái từ thiện bán đấu giá. Không biết muốn nháo tới khi nào, từ thiện bán đấu giá hẳn là nếu không bao lâu thời gian đi. Ta mẹ người nọ ngươi lại không phải không biết, đấu giá hội lúc sau khẳng định lại muốn mang theo ta đi gặp này thấy cái kia. Nói rõ chính là gián tiếp thân cận sao? Hảo phiền, không đi nàng lại muốn khóc. Ngoà kép, vui sướng là biết Lâm Thành Phong mụ mụ uy hiếp, nàng không mắng chửi người cũng không giống người. Ngươi không nghe nàng, nàng liền khóc cho ngươi xem. Mỗi lần đều có thể đem Lâm gia lớn nhỏ ba nam nhân cấp khóc đến hỏng mất. Cuối cùng kết quả liền không cần nói cũng biết, uống lên hai ly rượu. Lâm Thành Phong nhịn không được muốn phun tào Triệu Vũ. Ta nói Triệu nhị, ngươi dẫn theo ta lãnh làm ta đừng nơi nơi nói ngươi có bao nhiêu nữ nhân. Nhưng ngươi nhìn xem, lúc này mới qua đi một ngày đâu. Này mỹ nữ lại là ai nha? Tâm tình là không tốt, tìm nữ nhân tâm tư cũng không nghỉ ngơi. Triệu Vũ mắt trợn trắng, không nghĩ nói chuyện, vui sướng đã một cái tát chụp đến Lâm Thành Phong đầu. Muốn hay không ca ca ta cũng cho ngươi giới thiệu một cái. Cho ngươi ấm áp ổ chăn, vừa lúc nơi này thời tiết lạnh, tìm cái chính thích hợp. Lâm Thành Phong xoa xoa đầu, cút đi ngươi, kỳ thật Triệu Vũ thật sự là tới uống rượu giải sầu. Trận này tử vẫn là vui sướng tới lúc sau tổ, hắn gọi tới một nhóm người, lại tìm cái thanh thuần khả nhân cô nương, hắn hy vọng Triệu Vũ có thể đừng mê luyến tiểu hoa nhài. Tốt nhất có thể nhanh lên di tình biệt luyến, chỉ tiếc, Triệu Vũ chỉ ở kia cô nương tới khi nhìn thoáng qua. Khác thời gian điều đều không điều nhân, duy nhất làm vui sướng vui mừng, là hắn không có trực tiếp đuổi người. Lâm Thành Phong uống nhiều mấy chén, hắn đứng dậy đi toilet, vui sướng vỗ vỗ Triệu Vũ bả vai, hồi tâm đi, Khương Tư nói đã rất rõ ràng, liền ở tới phía trước. Tổ anh hôn mê buổi trưa, Khương Chiết cùng Triệu Vũ tâm tình đều không tốt, khó tránh khỏi lại có xung đột, lúc đó Khương Chiết nói đã thực minh bạch, Triệu Vũ nếu còn khăng khăng muốn tới gần Tổ anh. Kia này huynh đệ không đến là money này muốn cướp huynh đệ nữ nhân chuyện này vốn là không đạo. Nghĩa, Triệu Vũ cùng Khương Chiết cũng là quá mệnh giao tình, hắn liền tính nhịn không được, nhưng Khương Chiết nói, không thể không làm hắn lui hai bước, hắn ở Tô Anh tỉnh lại trước đó không lâu rời đi bệnh viện. Lúc sau liền đến Bách Nhạc Môn, Triệu Vũ lại uống lên một ly whisky. Ném xuống chén rượu, ngưỡng mặt nằm ngã vào trên sofa. Hắn đột nhiên hỏi, vài giờ, vui sướng, ân, Triệu Vũ nói, ta muốn đi bệnh viện, vui sướng, ngoặc kép, thao, hắn lau đem hãn, Triệu nhị, ta mẹ nó còn không biết ngươi là cái si tình loại. Triệu Vũ đột nhiên ngồi thẳng, đối bên cạnh nữ nhân nói, một bên ngoạn nhi đi, người nọ thực ngoan, đảo chưa nói cái gì. Đứng dậy tránh ra, Triệu Vũ đè thấp thanh âm, lúc này mới nói, lão tử mới phát hiện chính mình thích tiểu hoa nhài, trong cơ thể hormone đã lên tới đỉnh điểm, ta nếu có thể khống chế dùng đến giống như bây giờ. Lại nói ngày hôm qua thời gian này, tiểu hoa nhài không sai biệt lắm sắp phát bệnh, vui sướng quyết đoán, nhân gia có Khương Tứ, liền tính phát bệnh cũng không cần ngươi. Tiểu hoa nhài căn bản là không thích ngươi. Nàng xem ngươi còn không có xem tiểu lâm tử kia xuẩn chứng thân thiết đâu. Ngoặc kép, ngươi ở nàng chỗ đó thật không tính cái gì. Tỉnh tỉnh đi, lão ca, ngoặc kép, nhân ra tiểu hoa nhài từ tâm đến thân. Đều là Khương Tứ, Triệu Vũ bực bội bắt đem đầu tóc, thao, Lâm Thành Phong từ toilet ra tới thời điểm. Phát hiện Triệu Vũ tử khí chầm chầm nằm ở trên sofa. Xem ra cư nhiên có chút đáng thương. Kia mỹ nữ cũng không biết đi đâu nhi. Hắn nghi hoặc nhìn xem vui sướng. Hỏi, chuyện gì xảy ra, vừa rồi không còn hảo hảo sao? không có việc gì, nhân sinh luôn là yêu cầu kích thích. Càng muốn ở kích thích trung học sẽ trưởng thành. Vui sướng cười ha hả. Đối với tình đậu sơ khai lão nam nhân, là không lưu tình chút nào chèn ép. Lâm Thành Phong ai ra hai tiếng. Triệu Nhị, được được, ta lại không cố ý nói ngươi. Mau đem kia cô nương kêu trở về. Ta xem nàng rất xinh đẹp, cùng ngươi còn rất xứng. Triệu Vũ giận. Lan, Lâm Thành Phong ủy khuất. Này cũng quá không biết lòng tốt. Sao Khương Chiết cũng thực lo lắng Tô Anh sẽ đột nhiên phát tác. Tô Anh ngủ rồi, hắn cũng không lập tức liền ngủ hạ. Ngược lại là nằm trên đầu giường. Thuận tay cầm di động xem khởi văn kiện tư liệu tới. Lần trước nói thu mua một lòng dược nghiệp sự tình đã tiến hành rồi 1/3. Tề duyệt phòng thí nghiệm cũng xếp vào bọn họ người. Hiện giờ để cho hắn phiền lòng, ngược lại là lòng mang ý xấu như hổ rình mồi Triệu Nhị. Chính suy tư, hắn đột nhiên nhận được Tưởng Diễn điện thoại. Như vậy vãn, chuyện gì? Tưởng Diễn liền ở bệnh viện, nhà hắn lão nhân lại một lần tiến hành rồi cứu giúp. Hắn trong lén lút hỏi qua bác sĩ, lão đầu nhi thân thể càng ngày càng kém, thêm chi tuổi quá lớn, chỉ sợ đã lại phụ tải cao thương tổn giải phẫu. Sợ là, nhà ta lão nhân chỉ sợ là không được ngươi ở đâu. Bệnh viện bên người đều là ngươi người đi. Tưởng Diễn cười, cái này ta còn là biết đến. Lão nhân bên người ta đã sớm đổi thành chính mình người. Yên tâm, ta không ngốc Khương Chiết. Ân, liền sợ nào đó người ném chuột sợ vỡ đồ Tưởng Diễn nói. Chờ ta bên này ổn định xuống dưới. Ta nhất định tự mình tới xê thị cảm ơn huynh đệ. Khương Chiết cũng không để ý này đó hư. Thời điểm mấu chốt, không cần đại ý Tưởng Diễn nói. Minh bạch, ta cũng không nghĩ mắt thấy hết thảy đều tới tay. Còn phải bị người rút củi dưới đáy nồi, nói vài câu. Cắt đứt điện thoại, quả nhiên, hôm nay ban đêm, Phong Vân nửa đời Tưởng gia lão gia tử bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Dựa dưỡng khí treo cuối cùng một tia khí. Bình tĩnh đế đô Phong Vân gợn sóng, Tưởng Hiểu Hiểu tìm được ở sân thượng hút thuốc Tưởng Nghị. Hắn bóng dáng thẳng tắp mà rơi mịch, hơi ngửa đầu nhìn màu đen bầu trời đêm. Này ban đêm, liền một ngôi sao đều không có. Nàng đến gần rồi, đôi tay ôm nam nhân cánh tay. Ca ca, đừng khổ sở, liền tính ba ba đi rồi. Ta cũng sẽ bồi ngươi Tưởng Nghị cánh tay run lên. Tưởng Hiểu Hiểu buông ra tay. Hắn nhìn nơi xa, ta không có việc gì. Ngươi trước đi xuống đi, sắc trời quá mờ. Chỉ có thể mơ hồ thấy nam nhân khuôn mặt hình dáng. Là cực hảo xê mon sơ Tưởng Hiểu Hiểu nói. Ca ca, ta tưởng bồi ngươi Tưởng Nghị nói. Ta tưởng một người chờ lát nữa. Ngươi đi xuống, nhìn phụ thân, hắn ngữ khí là không dung cự tuyệt kiên định. Tưởng Hiểu Hiểu đứng một lát, nói. Phụ thân kiên trì không được mấy ngày rồi. Ca ca, từ nay về sau, chúng ta có phải hay không cái gì đều nghe tam ca. Tưởng Nghị đôi mắt híp lại. Tưởng Hiểu Hiểu không nói chuyện nữa. Xoay người xuống lầu, đương nhiên không phải. Hắn Tưởng Diễn, tính thứ gì? Sao Tưởng Hiểu Hiểu không có lập tức trở về phòng bệnh? Ngược lại là tìm cái ăn tĩnh khóc. Cấp Tề Duyệt gọi điện thoại qua đi. Bên kia điện thoại qua một hồi lâu mới chuyển được. Thanh âm cũng có chút lười biếng. Hiểu Hiểu, như vậy vẫn tìm ta chuyện gì? Tưởng Hiểu Hiểu nói. Tiểu Duyệt, ngươi hiện tại phương tiện sao? Tề Duyệt nhìn mắt ở trên người nàng nam nhân chơi xấu, cố ý đỉnh nàng hai hạ, nàng cười hừ vài tiếng. Phương tiện, ngươi nói đi, ta phụ thân, khả năng mau không được a. Tưởng thúc thúc hắn, ngô, hiểu hiểu, đừng quá khổ sở ta biết, ta phụ thân có thể sống đến bây giờ, đã là kỳ tích quá hai ngày, ta tới đế đô bồi bồi ngươi, Tưởng Hiểu Hiểu lắc lắc đầu. Nàng đến thang lầu biên ngồi xuống, không cần lạp, ta biết ngươi gần nhất ở vội phòng thí nghiệm sự tình. Khẳng định đi không khai, đúng rồi, lần trước nói cái kia chán ghét nữ hài tử giải quyết sao? Tô Anh, hừ, nàng nhưng thật ra lợi hại, cư nhiên nịnh bợ thượng lão gia tử nhà ta Tề Duyệt cười đến châm chọc. Chọc đến nam nhân đi hôn nàng môi, Tề Duyệt Sơn xe mặt má, lại nói, không có gì, ta liền lại làm nàng hảo quá mấy ngày. Khẳng định nếu muốn biện pháp thu thập kia thiện nhân. Tưởng Hiểu Hiểu thở dài, như vậy cũng tốt, đúng rồi, Khương Tứ cùng nhà ta Ngũ ca chơi đến không tồi. Lần này nhà ta chuyện này, hắn hẳn là sẽ đến đế đô đi. Tề Duyệt nghĩ nghĩ, này ta không rõ ràng lắm, yên tâm, ta giúp ngươi nhìn điểm nhi tốt. Cảm ơn Tiểu Duyệt. Tưởng Hiểu Hiểu thanh âm mất mát. Tuy rằng nói cho chính mình không có việc gì, nhưng ta còn là có chút lo lắng, còn có ca ca ta. Hắn thật sự cái gì đều không để ý tới. Tề Duyệt nói, ta minh bạch Tưởng Diễn không phải cái thiện cha. Một khi Tưởng Diễn tiếp nhận Tưởng gia, Tưởng Tam bọn họ sẽ không nhẹ nhàng. Nếu Khương Chiết lại đi đế đô trợ giúp Tưởng Diễn, vậy Tưởng Diễn liền không có nỗi lo về sau. Đế đô càng muốn long trời lở đất. Treo điện thoại, Tề Duyệt xoay người đem Phạm Nghị áp xuống. Nam nhân túi, cho ta chơi xấu, sảng không sảng. Hừ, sao Khương Chiết phát hiện chính mình lo lắng vô ích, Tô Anh cũng lo lắng vô ích, bởi vì nàng đặc biệt hoàn hảo ngủ một đêm, ngày thứ hai tỉnh lại khi, nàng tinh thần rạng rỡ, chỉ cảm thấy thân thể thập phần thoải mái, trừ bỏ thực khát, còn rất đói bụng, nàng dậy sớm cõng người uống lên thật nhiều thủy, vẫn như cũ cảm thấy có chút không đủ, như vậy dị thường, làm Tô Anh cảm thấy kỳ quái. Nàng thử khống chế thực vật chi tâm, chỉ tưởng tượng, thực vật chi tâm cũng đã xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Tương so với Tô Anh cao hứng, Lâm Đạt liền không dễ chịu lắm. Sáng sớm, nàng liền nhận được nhân sự bộ thông chi, nàng bị đuổi việc, tác giả có lời muốn nói. Canh 2, thấp thỏm, khẩn trương, run bần bật, hết chương.